Người duy nhất trong toàn bộ tấn kịch này mà anh thấy tin tưởng lại chính là Sienna, và những người kia đang nói với anh rằng cô không phải là con người cô nói sao. Cho dù họ nói gì, anh cũng không thể tin Sienna lại tha thứ cho ý nguyện tạo ra một đại dịch của Zobris. Hay là cô ưng thuận với hắn? Anh có dám giết bớt một nửa dân số hôm nay, Sienna đã từng hỏi anh, để cứu lấy loài người chúng ta khỏi diệt vong không? Langdon cảm thấy rùng mình. Khi Zobris chết đi rồi, Sinsky giải thích, tôi dùng ảnh hưởng của mình buộc ngân hàng phải mở cái ngăn kết an toàn của Zobris, trong đó chỉ có đúng một lá thư gửi cho tôi. Cùng với một thiết bị lạ lùng, cái máy chiếu, Langdon đánh bảo. Chính xác, trong bức thư hắn muốn tôi là người đầu tiên ghé thăm ổ dịch nơi không ai có thể tìm ra nếu không lần theo bức vực địa ngục của hắn. Langdon nhớ lại bức vẽ của Botticelli đã bị biến cải được chiếu ra từ cái máy chiếu nhỏ xíu. Thị trưởng nói thêm, Zobris đã thỏa thuận rằng tôi sẽ gửi cho tiến sĩ Sinsky những thứ bên trong két an toàn, nhưng không được gửi trước buổi sáng ngày mai. Khi tiến sĩ Sinsky có được những thứ đó sớm hơn dự kiến, chúng tôi rất hoảng hốt và lập tức hành động ngay, cố gắng lấy lại nó theo đúng mong muốn từ khách hàng của mình. Sinsky nhìn Langdon, tôi không hy vọng nhiều rằng chúng tôi có thể hiểu được tấm bản đồ kịp thời gian, cho nên tôi mời anh giúp. Giờ anh có nhớ chi tiết nào không? Langdon lắc đầu, chúng tôi âm thầm đưa anh bay tới Florence, nơi anh đã có lịch hẹn với một người mà anh nghĩ có thể giúp được mình. Ignazio Bizino, đêm qua anh đã gặp người đó, Sinsky nói. Và sau đó anh biến mất, chúng tôi nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra với anh. Và trên thực tế thị trưởng nói, đúng là có chuyện xảy ra với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhằm cố lấy lại cái máy chiếu chúng tôi đã phái một đặc vụ tên là Vianta bám theo anh từ sân bay. Cô ta mất dấu anh ở đâu đó gần quảng trường Signoria. Ông ta quắc mắt, để mất dấu anh là một sai lầm ghê gớm. Và Vianta cho biết tất cả là do một con chim. Sao cơ, một con chim bồ câu cất tiếng gù. Theo tường thuật của Vianta, cô ta ở vị trí rất thuận lợi theo dõi anh từ một hốc tường tối, đúng lúc có một nhóm du khách đi qua. Cô ta nói rằng có một con bồ câu đột ngột gù rất to từ một ô cửa sổ phía trên đầu cô ta, khiến cho đám du khách dừng lại và chặn mất đường ra của Vianta. Đến lúc cô ta có thể lách được vào ngõ thì anh đã biến mất. Ông ta lắc đầu bực bội, cô ta mất dấu anh vài giờ liền. Cuối cùng, cô ta lại lần được ra dấu của anh và đến lúc này thì anh đã đi cùng một người đàn ông nữa. Ignazio, Langdon thầm nghĩ, chắc chắn ông ấy và mình vừa thoát khỏi cung điện Vecchio cùng với chiếc mặt nạ. Cô ta bám được theo cả hai anh về hướng quảng trường Signoria, nhưng rõ ràng hai anh đã nhìn thấy cô ta và quyết định lánh đi theo hai hướng khác nhau. Ra vậy, Langdon nghĩ Ignazio chạy trốn cùng chiếc mặt nạ và giấu nó vào trong nhà rửa tội trước khi bị truy tìm. Sau đó Vianta đã phạm một sai lầm khủng khiếp, thị trưởng nói. Cô ta bắn vào đầu tôi phải không? Không, cô ta để lộ quá sớm. Cô ta bắt anh để tra hỏi khi anh chưa biết gì cả. Chúng tôi cần biết liệu anh đã giải mã được tấm bản đồ hay đã nói với tiến sĩ Sinsky mững gì bà ấy cần biết chưa? Anh không chịu nói một lời. Anh nói anh thà chết còn hơn. Tôi đang truy tìm một thứ bệnh dịch chết người. Có lẽ tôi nghĩ các vị là những kẻ đánh thuê đang tìm cách chiếm lấy một thứ vũ khí sinh học. Động cơ của con tàu đột ngột chuyển sang chế độ lùi, khiến cho con tàu chậm lại khi nó áp sát cầu cảng của sân bay. Phía xa, Langdon có thể nhìn rõ phần thân khó nhận dạng của chiếc máy bay vận tải C-130 đang tiếp nhiên liệu. Thân máy bay mang dòng chữ Tổ chức Y tế Thế giới. Vừa lúc đó Bruder đến, vẻ mặt cau có. Tôi vừa được biết nhóm phản ứng đủ khả năng duy nhất của chúng ta trong vòng 5 tiếng chính là chúng tôi, có nghĩa là chúng ta phải tự xoay sở. Sinsky ngồi phịch xuống, thế còn việc hợp tác với cơ quan chức năng địa phương? Bruder đầy cảnh giác, chưa nên, đó là đề xuất của tôi. Vì không có vị trí chính xác đến thời điểm này cho nên chúng ta chẳng thể làm được gì. Hơn nữa tác vụ ngăn chặn vượt khỏi tầm chuyên môn của họ và chúng ta dễ có nguy cơ gặp cảnh lợi bất cập hại. Primum non nocere, Sinsky gật đầu, khẽ nhắc lại quy tắc cơ bản về đạo đức ngành y bằng tiếng Latin, trước tiên không được gây hại. Cuối cùng, Bruder nói. Chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì về Sienna Brook, anh ta nhìn thị trưởng. Ông có biết liệu có người quen nào của Sienna ở Venice có thể giúp đỡ cô ta không? Tôi không lấy làm lạ về điều đó, ông ta đáp. Zobris có đệ tử ở khắp mọi nơi, và theo tôi biết thì Sienna sẽ sử dụng tất cả nguồn lực sẵn có để thực hiện chỉ thị của mình. Các anh không thể để cô ta thoát khỏi Venice, Sinsky nói. Chúng ta không biết hiện trạng của cái túi Solublon như thế nào. Nếu có ai đó phát hiện ra, lúc này chỉ một cái chạm nhẹ cũng làm cho lớp nhựa vỡ bung và giải phóng dịch bệnh vào nước. tất cả chìm trong bầu im lặng nặng nề trước tình thế hiện tại. Tôi sợ rằng chúng ta còn có những tin xấu nữa, Langdon nói. Tòa bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiêng. Anh ngừng lại, Sienna biết nó ở đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy biết chúng ta sẽ đi đâu. Tại sao, Sinsky thẳng thốt hỏi. Anh nói rằng anh còn chưa kịp nói cho Sienna những gì anh đã đoán ra kia mà. Anh nói, tất cả những gì anh cho cô ta biết là hai người đang ở nhầm quốc gia. Đúng như vậy, Langdon nói. Nhưng cô ấy biết chúng tôi đang tìm kiếm mộ của Enrico Dandolo. Chỉ cần tìm kiếm nhanh trên web là có thể giúp cô ấy biết rõ nơi đó. Và một khi cô ấy tìm ra mộ của Dandolo, việc cái túi hòa tan trong nước kia sẽ không còn xa nữa. Bài thơ nói cứ theo tiếng nước chảy nhỏ giọt đi xuống cung điện chìm dưới nước. Mẹ kiếp, Bruder buột miệng và lao ra ngoài. Cô ta sẽ chẳng thể thắng chúng ta được, thị trưởng nói. Chúng ta ra tay trước, Sinsky thở dài não nề. Tôi không chắc, phương tiện di chuyển của chúng ta chậm lắm, và có vẻ Sienna Block cực kỳ tháo vát. Khi The Mendesum cập bến, Langdon nhấp nhổm nhìn chiếc C-130 cành càng trên đường băng. Trông nó như thể không tài nào bay nổi và lại chẳng có cách cửa sổ nào. Mình đã từng ở bên trong cái thứ này rồi sao? Langdon không tài nào nhớ nổi điều gì. Không rõ do chuyển động của con tàu đang cập bến hay do tâm lý càng lúc càng e ngại về chiếc máy bay kín bưng, nhưng anh đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Anh quay sang Sinsky, tôi không dám chắc tôi có đủ khỏe để bay không? Anh không sao đâu, bà ấy nói. Ngày hôm nay anh đã quá mệt mỏi rồi, và dĩ nhiên, trong cơ thể anh vẫn còn những độc tố. Độc tố sao? Langdon loạng choạng lùi bước lại. Bà đang nói sao cơ? Sinsky ngó đi chỗ khác, rõ ràng đã nói hớ nhiều hơn cần thiết. Giáo sư, tôi rất xin lỗi. Rất tiếc chúng tôi vừa được biết rằng tình trạng sức khỏe của anh hơi phức tạp chứ không chỉ là một vết thương ở đầu. Langdon cảm thấy kinh hãi khi hình dung ra vết bầm tím trên ngực Ferris khi ông ta đổ gục trong thánh đường. Có chuyện gì không ổn với tôi à? Langdon hỏi. Sinsky có vẻ do dự, như thể không dám chắc nên xử lý thế nào. Chúng ta hãy lên máy bay trước đã. Cách chương.